tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 63, hoa đào bay tán loạn, rốt cuộc là vì ai? 3. Góc truyện audio.com. Thời điểm Mạc Ngưng Sơ mới vừa bị xung quân đến Lê Thành. Liền nghe nói Hoa Điền Bắc gieo trồng một rừng hoa đào rất lớn. Mỗi mùa hoa đào nở thì đẹp không gì sánh nổi. Nghe đến cảnh đẹp như vậy làm sao không thích thú. Mà hoa đào lại có một thâm ý đối với nàng. Không nhịn được hấp dẫn. Nàng liền dẫn Tiểu Mỹ đi đến Hoa Điền Bắc ở mấy ngày. Nghe nàng muốn đi tìm rừng đào. Gia đình cực lực ngăn cản. Bởi vì rừng hoa đào tuy đẹp nhưng lại rất nguy hiểm. Phân bố rộng lớn, mà bố cục quá rắc rối. Luôn luôn làm người ta lạc đường. Tuy là không có ai chết, nhưng thường xuyên có người hấp hối bị để ngoài rừng đào. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi lạc đường, hoa đào cũng không thể ăn được. Đói bụng dọc đường, không ở trong rừng đào chết đói mới lạ. Nhưng cái này không ngăn được Mạc Ngưng Sơ. Ngược lại gợi lên dục vọng khiêu chiến đã lâu của nàng. Thừa dịp một ngày để Tiểu Mỹ trấn thủ canh chừng ở cửa phòng. Tự mình vụng trộm trốn đi, mang theo một túi mân côi làm điểm tâm, một mình đi vào rừng hoa đào. Y lời của nàng, thưởng thức hoa làm sao không có điểm tâm, thiếu nữ mỹ mạo khờ dại như nàng, kỳ thật đã được sinh ra hai lần. Sự thâm trầm giấu sâu ở trong thể xác chỉ có thể thả lỏng ở rừng đào vô tận này. Trong trí nhớ, tại một khắc trùng sinh, trên đường xuống Hoàng Tuyền, nghỉ chân tại một nơi đầy ngập hoa đào, cùng với một nửa bóng lưng thon dài và một mái tóc đen tuyền. Cho nên, lúc nàng thấy Du Tử Tu toàn thân mặc áo trắng ở trong rừng đào, làm nàng kinh ngạc rất lâu. Hắn thấy nàng, cũng hết sức kinh ngạc. Đây là trung tâm rừng đào. Không một ai có thể đến. Nhưng tiểu cô nương hồng phấn đứng ở trong mảnh rừng đào. Cử chỉ nhanh nhẹn, hóa thành tiểu tiên nữ ở trong rừng đào. Mạc Ngưng Sơ lúc đó chỉ cảm thấy trái tim như sắp đình chỉ. Âm thanh bốn phía yên lặng, đầu óc trống rỗng, thân hình Du Tử Tu cao lớn. Phong thái tôn quý, dung mạo tuấn tú, hình dáng xinh đẹp, làm cho người ta không thể rời mắt. Hắn cho rằng nàng lạc đường, liền dịu dàng vươn tay ra với nàng. Kết quả nàng chạy mất dép, ôm một trái tim đang nhảy loạn trong ngực. Trở về giờ rất nhiều sách khi, cũng không có nghĩ đến chuyện trái tim đập bình bịch khi gặp hắn trong rừng đào là bình thường. Sau đó, nàng suy nghĩ nhiều lần chuyện gặp Du Tử Tu ở trong rừng đào. Càng lúc càng cảm thấy rất giống, tuy là hắn không có cầm lá cây xanh đậm trong tay. Cũng không chú ý ngón tay hắn có phải trắng như sứ không. Nhưng nàng liền cảm thấy được người kia là hắn. Nếu tồn tại, phải bắt lấy. Mặc dù nàng luôn tưởng rằng cái đó là giấc mơ. Từ đó về sau, nàng thường chạy tới rừng đào kia tìm hắn. Lần đầu tiên, hình như, đào hoa trận kia thay đổi. Nàng hao phí rất nhiều trí não mới xông vào được. Mặt trời dường như muốn xuống núi. Trong rừng hoa đào thăm thẳm. Ánh nắng chiều chiếu xuống từng mảng, áng mây xinh đẹp bị nhuộm thành hồng, cũng nhuộm đỏ bóng dáng nam nhân đang ngồi uống rượu ở bàn đá. Cùng với sự kinh ngạc của hắn là ánh mắt trở nên thâm thúy sáng ngời. Ta tên là Mạc Ngưng Sơ, huynh tên gì, nàng nhớ muốn quyến rũ một người. Trước tiên phải nói như vậy, nàng cũng nhớ rõ, hắn ngừng rất lâu mới cười rộ lên. Nói cho nàng, tên hắn là Du Tử Tu, âm thanh đó tựa như nước dưới sông yên tĩnh, róc rách chảy qua lỗ tai Mạc Ngưng Sơ. Sau đó hai người quen biết nhau như vậy, hắn gọi nàng Tiểu Ngưng Sơ, nàng cũng thường xuyên đến nơi này. Bọn họ một lớn một nhỏ, kém nhau 10 tuổi, nhưng hắn nhìn không có già chút nào. Ở tuổi 19, vẫn còn là thiếu niên, là nàng quá nhỏ, thân thể mới 9 tuổi. Tuy là cao lớn, nhưng dáng người cũng vẫn còn là khô quát, nàng hận không thể mau chóng lớn lên, trở thành nữ tử chân chính đứng bên cạnh hắn, mà không phải là đứa bé. Đối với đối tượng thầm mến lần đầu, luôn luôn hao phí tâm trí để đi lấy lòng đối phương. Trước kia, Mạc Ngưng Sơ luôn là tiểu cô nương kiêu ngạo, nàng tự phụ mà dũng cảm, muốn là phải được, hẳn không giống như những đứa bé gái khác. nàng luôn luôn quấn lấy hắn, nói chuyện phiếm, chơi cờ với hắn, giao tình của hai người dần dần biến thành thân thiết, lại sợ hắn chỉ cho rằng nàng chỉ là một đứa bé bình thường. Liền nghĩ hết phương pháp chứng minh năng lực của nàng. Có một ngày tán gẫu về chuyện công tử Tịch, tài tử nổi danh khắp thế gian, Mạc Ngưng Sơ không khỏi đắc ý kể chuyện mình trêu đùa hắn nói ra hết. Và cũng nói luôn chuyện năng lực khác người của nàng luôn luôn giấu giếm gia đình cho hắn biết. Nàng ám chỉ với hắn, hắn là người đặc biệt của nàng, cho nên, nàng cũng hy vọng nàng cũng là người đặc biệt đối với hắn. Ít nhất, nàng cho rằng, hắn sẽ không bán đứng nàng. Nàng đối với hắn vô cùng tin tưởng, không hề nghi ngờ, vô cùng yêu thích, hắn sẽ ở trong rừng đào vuốt ve tóc của nàng, làm điểm tâm ngon chờ nàng đến. Hắn cũng sẽ trong lúc trời đang mưa, che ô đi tìm xung quanh, sợ nàng ngốc nghếch sẽ vào rừng đào vào lúc này. Nhưng nàng vẫn ngu ngốc như vậy, ướt sũng đứng trước mặt hắn, núp ở một gốc cây đào lạnh run, chấm, hắn ôm nàng vào lòng. Đó là lần đầu tiên chạm vào nàng, trái tim Mạc Ngưng Sơ đập loạn rất lâu, mà đêm đó nàng không có quay về, mặc y phục của hắn nằm trên giường, hưởng thụ canh gừng hắn làm cho nàng, nhìn hắn đốt nàng từng muỗng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhìn ngũ quan hắn dịu dàng, lòng của nàng cũng êm ái theo, như là bị gió thổi qua, không bắt được lại gây ra tê dại, mà đêm đó hắn ngủ ở ghế thừa. Nàng nghe tiếng hắn hít thở, mất ngủ cả đêm, thậm chí nàng nghĩ, có một ngày, hắn sẽ chờ nàng lớn lên, chờ nàng đến tuổi cặp kê, để nàng đội mũ phượng lâm lang vì hắn, mũ cưới, nàng cho rằng trí nhớ kiếp trước ở rừng hoa đào chắc là ràng buộc như vậy. Có được ràng buộc cả đời, nhưng sự thật chứng minh, dường như nàng đã sai lầm, năm tháng qua đi, không còn là thiếu niên khờ dại. Còn hắn dần dần cũng bớt lông bông, hắn càng ngày càng bận rộn, việc phải làm càng ngày càng nhiều, khí chất hắn trời sinh không thuộc về mảnh rừng đào này. Không thuộc về nơi hoa điền bắc bé nhỏ, một ngày nào đó, hắn sẽ rời xa nơi này. Nàng cho rằng, lúc hắn rời đi, sẽ mang theo nàng, mãi cho đến năm nàng 12 tuổi, hắn 22 tuổi, sau khi bọn họ quen biết 3 năm. Cho đến khi nàng không cẩn thận thoáng nhìn được một màn đó. Có thể nàng vẫn sẽ khờ dại như cũ, vẫn đáng yêu như cũ, vẫn mơ mộng tương lai tốt đẹp cùng với mối tình đầu. Đáng tiếc năm tháng chờ đợi hoa cỏ, có nhiều chuyện một đi không trở lại. Nàng nghĩ, nếu không phải bị buộc kết hôn, có thể nàng sẽ không đến nơi này. Lại có lẽ, nàng sớm biết mình chạy không khỏi vận mệnh tiến cung. Nghĩ cách đến gặp hắn một lần, kết thúc cuối cùng cho tình duyên và hy vọng của nàng. Tuy là một thời gian nàng từng hận hắn như vậy, cách chương.